Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 91, Nhậm Ngã Hoành muốn lôi kéo Ngô Chính. Góc truyện audio.com. Được thôi, ta đương lúc cũng rất muốn gặp sư phụ. Lâm Bình Chi sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng cũng có kiên định xen lẫn. Tựa hồ là Lâm Bình Chi tự đã có cho mình một quyết định nào đó, vậy cũng không nên chậm trễ. Liền xuất phá đi thôi. Nhậm Doanh Doanh cũng chú ý đến biểu hiện của Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San. Đồng thời cũng là đoán được ẩn tình bên trong. Tuy nhiên nàng không quan tâm lắm, hiện tại chỉ đang nóng lòng nhanh chóng gặp được Ngô Chính, khuyên hắn không nên xuất hiện trong cuộc tập kích sắp tới. Nhạc Linh San thì hoàn toàn vô tư lự, không hay biết chuyện gì. Nàng mặc dù cảm thấy có lỗi với Lâm Bình Chi còn có lệnh Hồ Xung đại sư huynh của nàng. Nhưng là Nhạc Linh San cũng đã suy nghĩ thật lâu mới có cho mình quyết đoán. Hơn nữa trước đó còn bị hảo cảm công dụng bên trong danh vọng chỉ số tính năng của Ngô Chính tác dụng càng khiến nàng tâm tư không rời được hắn. Nói liền làm, cả ba người nhanh chóng chỉnh đốn thu xếp hành trang mang theo một vài vật tư liền đã lên đường xuất phát đến Đạo Giang thôn. Ở một nơi khác trên Quang Minh đỉnh, Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, Nhậm Ngã Hoành chễm chệ trên chủ vị bên trong đại sảnh. Thần sắc cực kỳ khó coi, có vẻ là đang rất tức giận chuyện gì đó, giáo chủ. Là lỗi của thuộc hạ, xin người trách tội. Quang Minh tả sứ hướng vấn thiên phía dưới bậc thềm đại sảnh lúc bấy giờ một chân đang quỳ chắp tay cúi đầu nhận lỗi. Tình cảnh này hẳn là đã làm chuyện gì đó sai trái, mau đứng lên đi. Là tiểu nha đầu kia không biết nghe lời, ngươi giúp ta đi tìm nàng về là được. Nhậm Ngã Hoành bình phục tâm tình, thần sắc liền trở lại có phần hiền hòa. Lần này để Nhậm Ngã Hoành đau đầu là vì Nhậm Doanh Doanh tự ý xuống núi không một lời báo trước cho hắn hay biết. Nhậm Doanh Doanh đóng vai trò giữ vững động viên tinh thần cho các giáo đồ nội bộ Nhật Nguyệt thần giáo, còn là cầu nối uy tín cho các thế lực bên ngoài. Quy hàng phụ thuộc, một khi Nhậm Doanh Doanh không thể trở về kịp thời thì cuộc tập kích lên Thiếu Lâm tự ngày 18 tháng 2 liền muốn có hàng tá vấn đề khó giải. Quyết, hơn nữa lần này hành động có tính quyết định thành bại tồn vong của Nhật Nguyệt thần giáo. Một khi thành công như vậy, cơ hội thống nhất giang hồ đã không còn xa xôi như trước kia nữa. Nhưng nếu thất bại liền không còn cơ hội để quay đầu. Đến lúc đó có muốn hối hận cũng đã không kịp, thuộc hạ tuân lệnh. Hướng Vấn Thiên không chần chừ nghe lệnh đáp ứng. Sau đó liền đứng dậy cáo lui, ngay lập tức muốn đi tìm tung tích của Nhậm Doanh Doanh, bái kiến giáo chủ. Cùng thời điểm Hướng Vấn Thiên ly khai, bên ngoài liền có một người khác đã đứng chờ sẵn tiến vào đại sảnh. Người này tuổi tác trung niên, dáng vẻ có hơi gầy gò. Từ y phục của hắn có thể đoán được nghề nghiệp thầy y, không ai khác chính là sát nhân danh y, một trong những người rất trung thành với Nhậm Ngã Hoành. Bình Nhất Chỉ, nghe nói sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ trước khi cứu một ai đó đều bắt người đó thề độc. Sau khi được Bình Nhất Chỉ cứu bắt buộc phải đi giết một người thế mạng mà Bình Nhất Chỉ chỉ định. Đồng thời Bình Nhất Chỉ cũng từng thề độc nếu hắn không thể cứu được người nhất định sẽ tại chỗ tự vẫn trả mạng cho người đó. Từ đó có thể thấy được Bình Nhất Chỉ làm người rất quái dị nhưng cũng rất uy tín, có thể tin tưởng. Người có thể tìm được biện pháp chữa trị trả lại dung mạo cho Doanh Doanh. Nhậm Ngã Hoành bình thản nói, hắn cho gọi Bình Nhất Chỉ đến đây chính là vì muốn xóa dấu vết trên gương mặt của Nhậm Doanh Doanh. Tuy nhiên mục đích không chỉ đơn thuần là trả lại dung mạo cho Nhậm Doanh Doanh. Hắn vẫn là chưa từ bỏ được ý định lôi kéo Tiếu Diện Huyết Ma về phe của mình. Nếu như có Ngô Chính đến trợ giúp, Nhậm Ngã Hoành liền như hổ mọc thêm cánh. Cuộc tập kích sắp tới cũng sẽ tăng lên mấy phần thành công. Phải biết dù nói là lấy số đông để chiếm ưu thế nhưng điều kiện tiên quyết là cao tầng lực lượng có thể chống đỡ đến lúc ưu thế của số đông toàn bộ phát huy, bằng không một khi ai đó cao tầng quân lực ngã xuống liền không chỉ tổn thất lực lượng to lớn còn ảnh hưởng đến tinh thần giáo chúng. Vô hình chung không thể phát huy ưu điểm của số đông cũng là gián tiếp dẫn đến thất bại, thứ lỗi cho thuộc hạ bất tài. Ám lực lưu lại trên vết thương quá quỷ dị, thuộc hạ vẫn đang tìm mọi phương pháp có thể. Bình Nhất Chỉ cúi đầu áy náy đáp lời. Trước đó hắn có xem qua vết thương trên gương mặt của Nhậm Doanh Doanh. Từ trên vết thương có dấu hiệu lở loét ra mà nguyên do chính là một tia ám lực quỷ dị lưu lại trên vết thương khiến nó không thể lành lặn trong thời gian ngắn được, đồng thời một khi lành lại cũng sẽ lưu lại dấu vết thớm điếc hoàn toàn phá hủy đi dung nhan của Nhậm Doanh Doanh. Nhưng chỉ cần có thể trừ bỏ được ám lực lưu lại bình nhất chỉ liền có biện pháp để khiến nàng dung mạo trở lại như trước, hừ. Đông Phương Bất Bại tên khốn kiếp. Nhậm Ngã Hoành nghe xong tức giận giống to chửi mắng. Mỗi khi nhớ đến Đông Phương Bất Bại đều khiến Nhậm Ngã Hoành huyết tính sôi sục có loại cảm giác muốn đem hắn xé tan thành trăm mảnh. Nhất là sau khi Nhậm Ngã Hoành bị Đông Phương Bất Bại nhục nhã một trận ở Lục Lâm biên giới Hàng Châu. Từ ngày đó Nhậm Ngã Hoành ngồi trên chiếc ghế giáo chủ đều không có cảm giác nó là của mình mà là bị Đông Phương Bất Bại vứt bỏ bố thí cho hắn mà. Thôi, cũng vì thế Nhậm Ngã Hoành càng quyết tâm làm tốt hơn gấp 10 thậm chí gấp trăm lần Đông Phương Bất Bại trước đây từng làm. Đó là thành công thống nhất giang hồ hiệu lệnh thiên hạ. Đứng trên đỉnh phong cao cao tại thượng mà nhìn xuống Đông Phương Bất Bại như một con kiến nhỏ bé. Chỉ cần giẫm nhẹ là chết. Xin giáo chủ bớt giận. Chỉ cần tìm ra phương pháp loại bỏ ám lực lưu lại trên gương mặt thánh cô. Thuộc hạ liền có thể giúp nàng trở về như trước kia toàn vẹn. Bình nhất chỉ trông thấy Nhậm Ngã Hoành tức giận liền gấp gáp an ủi. Miễn là còn có khả năng tức là còn có biện pháp để chữa trị. Lấy bình nhất chỉ y thuật thượng thừa chỉ cần cho hắn thời gian đủ nhiều tin tưởng bình nhất chỉ có thể chữa trị cho Nhậm Doanh Doanh. Ngươi lui ra trước đi. Nhậm Ngã Hoành lại áp chế tâm tình của mình từ tốn nói. Trước đó Nhậm Ngã Hoành cũng đã thử 5 lần 7 lượt cố gắng loại bỏ ám lực lưu lại trên gương mặt Nhậm Doanh Doanh thậm chí là thử dùng hấp tinh. Đại pháp để đưa ám lực lưu vào người mình nội thể sau đó từ từ loại bỏ. Nhưng tiếc là tu vi của Nhậm Ngã Hoành còn chênh lệch so với Đông Phương Bạch quá xa không thể làm gì hơn. Chưa kể Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bạch quỷ dị âm tính nội lực không phải là có thể dễ dàng giải quyết. Hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn Nhậm Ngã Hoành vô pháp có thể lại tăng cường tu vi của mình. Còn nữa mục đích của Nhậm Ngã Hoành chủ yếu vẫn là muốn lôi kéo Ngô Chính về dưới trướng khiến hắn càng nóng lòng hơn bao giờ hết. Nhậm Ngã Hoành cũng đoán được lần này Nhậm Doanh Doanh tự ý xuống núi là muốn đi tìm Ngô Chính khuyên nhủ không để Ngô Chính xuất hiện tại đại hội võ. Lâm, tuy nhiên Nhậm Ngã Hoành lại muốn hắn xuất hiện ở đó. Nếu có thể khiến Ngô Chính vì Nhậm Doanh Doanh mà trợ giúp Nhậm Ngã Hoành một tay thì đó là kết quả tốt nhất. Nếu không Ngô Chính con cờ này không dùng được chi bằng nhân cơ hội đó cũng có thể tiêu diệt Ngô Chính trừ hậu họa tiềm tàng về sau. Thuộc hạ tuân lệnh, bình nhất chỉ chấp tay kính cẩn đáp lời, nhưng lại tỏ ra trần trừ tựa hồ có điều gì muốn khuyên nhủ. Nhưng rồi cũng thở dài quay đầu rời đi. Bình nhất chỉ trước nay chính là một trong những người trung thành nhất đối với Nhậm Ngã Hoành. Lần này hành động tập kích võ lâm quần hùng bình nhất chỉ ít nhiều cũng biết được tin tức. Để hắn trong tâm rất lo lắng cho Nhậm Ngã Hoành. Tuy nhiên bình nhất chỉ minh bạch Nhậm Ngã Hoành làm người rất cố chấp không muốn từ bỏ. Cũng tuyệt đối sẽ không nghe người khác khuyên bảo mà từ bỏ. Cho nên cũng chỉ đành nuốt lại lời nói vào trong bụng. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.